Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1394, chương 1395, miệng ngươi mới thật tốt. Hai đổi, đường đường lục trọng thần linh lão tổ, liền giống như chó chết, bị Diệp Lăng ném ở mà lên, hầu như đã tàn phế, Diệp Lăng liền đơn giản như vậy hành hung. Lại đối với cái này Gát Lan gia tộc lão tổ tạo thành đáng sợ thương thế, nhất định làm cho hắn chết, suy nhược khí lực, nhất định không pháp chống hạ Diệp Lăng đáng sợ như mưa rông gió giật lực lượng. Lucy, ngươi muốn hắn sống hay là chết? Tiểu Hắc nhìn nằm trên đất lão tổ nhếch miệng cười, trong mắt hung quang lóe lên, nếu như án hắn ý tứ, trực tiếp làm thịt là được. Quá phiền toái không có gì chứng dùng. Nằm trên đất cái gọi là lão tổ nghe được Tiểu Hắc trong miệng sát ý, thân thể run lên, trong mắt bắt đầu chấn động kịch liệt, khuôn mặt sắc sát bạch trắng bệch. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ta là Gát Lan gia tộc lão tổ. Ta là người sáng lập một trong. Ngươi là ta hậu bối. Nếu như ngươi đụng đến ta, đó chính là đối với thần linh lớn nhất khinh nhờn. Ngươi sẽ lọt vào thần linh phỉ nhổ cùng trừng phạt. Ngươi không thể đụng đến ta. Người lão tổ kia gào khóc kêu loạn. Nếu là hắn chết, cả đời này vinh quang liền thật hoàn toàn kết thúc. Không biết phấn đấu bao nhiêu năm nỗ lực, đem hoàn toàn tiêu thất. Khinh nhờn thần linh, Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, giơ chân lên trường, hung hăng dẫm nát lão tổ trên mắt cá chân, mà sau vừa tàn nhẫn nhéo nhéo, đáng sợ lực lượng đem người lão tổ này đầu khớp xương cho vặn vắt nát bấy. Ta nhìn ngươi là không có làm minh bạch tình thế bây giờ a. Vừa nói chuyện, Tiểu Hắc lắc đầu, trực tiếp đi tới cái kia đã triệt để hỏng mất Wilson bên người, mang theo đầu của hắn phát, trực tiếp hao đến nơi này lão tổ bên cạnh, tấm tắc. Ta ngược lại thật ra muốn bả đem hai người các ngươi lang tâm cẩu phế đồ đạc cùng nhau làm thịt rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Wilson thân thể kịch liệt run lên, dương đầu lên, nhìn Lucy, viền mắt bên trong lại có nước mắt. Muội muội, ta là ngươi thân ca ca a, chúng ta nhưng là chảy giống nhau huyết dịch, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta à? Ngươi xem một chút đi, nhìn thiên không, phụ thân ở thiên đường nhìn ngươi a. Ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không thể giết ta. Sợ, Wilson hoàn toàn sợ, cũng hoàn toàn choáng váng. Hắn bất minh bạch, vì sao chính mình cho tới nay gắt gao nắm giữ thế cục, sẽ ở trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Lẽ nào đơn giản là hai người này xuất hiện? Ngươi thật đúng là đặc biệt có khuôn mặt a. Phụ thân của ngươi ở thiên đường nhìn muội muội ngươi. A hát, ta cảm thấy đi, hắn là đang nhìn ngươi. Nhìn ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa súc sinh. Hắn mắt bị mù, trước đây làm sao không đem ngươi bắn tới tường trên. Lên, Diệp Lăng âm lãnh cười. Loại này món lòng, chính là dầm nát cho chó ăn cũng không hiểu hận. Còn có mặt mũi nói như vậy, mà này lúc, ở Gát Lan ngoài thành cái kia một đám cường giả, từng cái cả người run, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt quỷ dị này chiến trận. Bọn họ cho tới nay gắt gao ủng hộ lão tổ cùng đại công tử. Cứ như vậy mất, chúng ta toàn bộ đều trông đỡ Lucy tiểu thư hết thảy quyết định. Đúng, chúng ta đầu nhập vào đại công tử cũng là bị buộc. Chúng ta chuẩn bị ở thời cơ thích hợp tìm một thích hợp cơ hội lần nữa nghênh trở về đại tiểu thư. Lucy đại tiểu thư mới là chúng ta Gát Lan gia tộc vinh quang. Còn Wilson, tắc thì là sỉ nhục. Phi, sỉ nhục cũng không phải. Hắn là ma quỷ, thậm chí ma quỷ cũng không cần loại này món lòng. Một đám thần tôn thần linh hoa hoa kêu loạn, đi thẳng tới Lucy bên người. Khuôn mặt sắc nghiêm túc quy phục, Diệp Lăng phủi bọn người kia liếc mắt, sâu thán một hơi, thật đúng là đặc biệt, không biết xấu hổ a. Đám người kia là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không cảm thấy da mặt của mình có điểm cảm giác đau đớn sao? Tấm tắc, nhìn, ngươi cái này cẩu tạp chủng ngươi xem một chút. Liền ngươi thành viên nòng cốt đều đặc biệt chờ. Mặt, ngươi còn kêu loạn cái gì tinh thần? Lucy, nghe lời của lão tử, trực tiếp làm thịt hắn. Nếu không, sớm muộn đều là tai họa. Tiểu Hắc vỗ vỗ Lucy bả vai nói. Lucy trong lòng đang rùng rằng, nói cho cùng, nàng còn bất quá là một nữ nhân, hơn nữa tâm địa thiện lương, làm cho nàng tự thân giết ca ca của nàng. Nàng thật sự là không hạ thủ a. Lucy, không thể giết ta, nếu không, que có thể sẽ không tìm được nữa à? Không có ai biết ta bả, đem, que giấu ở nơi nào, ngươi nếu như giết ta. Hắn cũng sẽ chết, người chính là tự tay giết chết em trai hung thủ. Đột nhiên, Wilson phảng phất chộp được một cọng cỏ cứu mạng. Điên cuồng quát, ông, Lucy đầu não ong ong, khuôn mặt sắc sát bạch, que, nàng đệ đệ nhỏ nhất, nhưng là nàng sau cùng ký thác a, như đã xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết mình có thể hay không tan vỡ. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ. Tìm không được, ba chữ này đối với hắn mà nói, hầu như chính là không thành lập. Hắn nếu như muốn biết gì gì đó, có một vạn chủng thủ đoạn có thể cho Wilson ngoan ngoãn bà. Đem, sự tình nói ra, không có từng chút một độ khó. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia than trên đất lão tổ tức thì trong mắt óng ánh. Ca. Ta nói chứ sao? Cái kia địa phương ta biết. Ta cái kia cháu ngoan tôn. Ta nhưng là biết ở đâu a? Tin tức này có thể hay không đến lượt ta một cái mạng? Giờ khắc này, mọi người, hoàn toàn mắt choáng váng. Kháo làm gì vậy? Một cái đường đường lục trọng thần linh lão tổ. Liền đặc biệt như thế không có tiết tháo sao? Đùa gì thế? Liền cái này ném một cái cột thất bại, liền trực tiếp đưa cái này lão không biết xấu hổ ra hỏa cho đánh sụp. Lão tổ ngươi, phốp, vô cùng phẫn nộ Wilson nổi giận gầm lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Hắn cái kia hận a, đặc biệt, ngươi nhưng là ta lớn nhất hậu thuẫn ủng hộ lớn nhất người. Cái này là tối trọng yếu trước mắt, ngươi dĩ nhiên phản bội. Đùa gì thế đây, ngươi cái gì ngươi, lão tổ ta đây là vì ngươi muốn, ngươi cho dù chết, tối thiểu vĩ đại thần linh cũng sẽ a, ngươi cho triệu hoán đi, để cho ngươi làm thành tín đồ đi phụng dưỡng vĩ đại chủ. Đây là một loại vinh quang, ngươi không nên cự tuyệt. Cái kia trên đất lão tổ vội vã quát, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nhìn nhau, nhếch miệng nở nụ cười, tấm tắc. Cái này hai cái vương bát đàn nhưng thật ra lẫn nhau cắn. Thực sự là chó cắn chó một miệng lông a. Ngươi đặc biệt tại sao không đi? Wilson cũng là nóng nảy, chửi lên, cái gì chó má lão tổ, tưởng chừng như là một cái đáng đâm ngàn đao vương bát đàn. Ta có thể cùng ngươi so với sao? Ta tay chân lẩm cẩm, phụng dưỡng vĩ đại chủ ta cũng không có ngươi nhanh chóng. Ta già rồi, đây chính là vốn liếng. Ngươi điêu ta à? Rầm rầm, Wilson phảng phất bị lôi cho bổ một dạng. Đầu ong ong, mắt bốc kim ngôi sao. Đây là cái kia bình thường ngạo khí run sợ mây lão tổ sao? Cái này đặc biệt tưởng chừng như là một tên lưu manh a. Miệng ngươi mới thật đặc biệt thì tốt hơn. Lão đồ đạc, Wilson giữ tợn gầm nhẹ. Lập tức nhìn về phía Lucy, muốn lần nữa cầu xin tha thứ. Lucy cũng là sâu hấp một hơi, trực tiếp xua tay, làm ngươi giết phụ thân một khắc kia. Ngươi nên nghĩ đến, thần cao cao tại thượng linh, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc phốc, giờ khắc này, Wilson con ngươi tức thì trừng tròn xoe. Thân thể chấn động, một vòi máu tươi theo lồng ngực của hắn tích lạc ở mà lên.